Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, dung hợp hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm màu đỏ tím này đúng là sinh ra tại một gốc thái dương thảo phía trên. Thạch Hạo kinh ngạc, thực vật cũng có thể uẩn sinh linh hỏa. Nhưng ngẫm lại cũng thế, thái dương thảo chính là hấp thu hỏa diễm chi lực trưởng thành. Tuổi thọ càng lâu, thái dương thảo hiệu lực lại càng tốt, thậm chí có thể trở thành hỏa thuộc tính võ giả tu luyện chí bảo. Mà nếu như một gốc thái dương thảo sống được thời gian quá dài, tích lũy đến hỏa diễm chi lực vô cùng kinh người, tạo thành chất biến đâu? Chính là trước mắt cảnh tượng này sao? Thạch Hạo từ từ tới gần, cái này không còn dám nhanh soát, hỏa diễm dương động. Hóa thành đao thương kiếm kích các loại hình dạng, hướng về hắn chém tới. Chủ diễm chi uy, đúng là đáng sợ như thế. Thạch Hạo không có huy quyền, mà là dương động linh hồn, đánh ra ám đột kiếm, cùng những này hỏa diễm binh khí giao phong. Cái này rất tiêu sái. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, hai tay thả lỏng phía sau. Nhưng đánh tới hỏa diễm binh khí cũng là bị nhau nhau chém chết. Không nên quá trang bức. Đáng tiếc là, nơi này cũng không có ngoại nhân. Bước này trang cũng không có người nhìn thấy. Không có mấy bước, Thạch Hạo đã đi tới chủ diễm trước đó. Gốc này thái dương thảo thật đúng là to đến kinh người. Bình thường thái dương thảo cũng liền một trưởng cao. Mà cái này đâu? Ba thước. Nếu không có Thạch Hạo đối với biết thuốc tràn đầy lòng tin, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi tự mình có phải hay không bị hoa mắt. Đoàn hỏa diễm màu đỏ tím kia thật giống như thái dương thảo nở ra hoa. Tại nhẹ nhàng dương động lấy, Thạch Hạo đưa tay tới, nhưng hỏa diễm chi uy tăng vọt, đem hắn xinh xinh bước lui. Hắn thử nhe răng, ngọn lửa này chi uy thật đúng là đáng sợ. Làm sao bây giờ, cái này lại không phải đối địch, hắn có thể vận dụng tuyệt chiêu đem chém chết, cho nên, chỉ có thể phòng ngự. Vấn đề là, đến nơi này chính là nguyên tố hộ thuẫn cũng là không chịu nổi. Thạch Hạo đoán chừng, khả năng được bản thân bước vào quan tự tại về sau. Nguyên tố hộ thuẫn cường độ mới chống đỡ được dạng này hỏa diễm. Làm sao bây giờ? Chờ tu thành quan tự tại lại đến. Thạch Hạo đương nhiên không làm nữa. Tâm hắn niệm khẽ động, cửu liên phong thiên thuật vận chuyển, từng đóa hoa sen đem hắn bao khỏa. Đến, hắn lên trước, hỏa diễm đánh tới, một đóa hoa sen cũng lập tức nở rộ, đỡ được hỏa diễm chi uy. Tới đi, Thạch Hạo đưa tay đi hái hoa, nhưng chỉ là hái xuống một chút xíu. Hắn cần không phải ngọn lửa này, mà là đại biểu trong đó áo nghĩa. Truy đuổi bản nguyên, hỏa phần thương khung lập tức vận chuyển. Thạch Hạo đem hỏa diễm từng tia bóc đi, khiến cho hiển hóa ra bản chất tới. Oanh, hỏa diễm lập tức phản phệ. Pháp tắc liên quan đến lấy thiên địa bản chất, há lại sẽ tùy tiện để cho người ta đến thấy. Nhưng vô dụng. Thạch Hạo thân thể có cửu liên phong thiên thuật bảo hộ. Hỏa diễm không gây thương tổn được hắn. Chỉ có thể vô ích gọi làm sao. Cái này liền gọi thái dương hỏa đi. Thạch Hạo cho đoàn chủ diễm này một cái tên. Bởi vì do thái dương thảo ẩn sinh. Lên cái tên này cũng là thật thích hợp. Rất nhanh, hắn liền chóc ra một cái phù văn đến. Nhưng là... Bởi vì ở trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ có chút sai lầm. Phù văn này còn chưa đủ hoàn chỉnh, thiếu thốn một bộ phận. Thạch Hạo không vội, lại đưa tay hái một tia. Không bao lâu, cái thứ hai phù văn xuất hiện, cùng cái thứ nhất tiến hành xác minh. Thiếu thốn bộ phận chỉ có từng tia. Một lần nữa, khi cái thứ ba phù văn lúc xuất hiện, Thạch Hạo rốt cục có thể chắp vá ra một cái hoàn chỉnh phù văn tới. Tốt, dung hợp, Thạch Hạo tiến nhập giai đoạn thứ hai, đem phàm hỏa phù văn kia cùng thái dương hỏa phù văn dung hợp. Kỳ thật, đây cũng không phải là để hai cái phù văn chân chính dung hợp một chỗ. mà là khiến cho uy lực có thể điệp ra, thậm chí lấy khoa trương phương thức phóng đại, số lượng càng nhiều, cái này phóng đại bội số thì càng kinh người. Bởi vì phàm hỏa phù văn quá mức đơn giản, cho nên rất dễ dàng liền đem khảm nạm tại thái dương hỏa trên phù văn, để cả hai tạo thành hoàn mỹ phù hợp. Đây quả thật là đơn giản, nhưng nếu là Thạch Hạo lần nữa đến một đoàn linh hỏa mà nói, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Muốn cho hai đoàn linh hỏa phù văn hoàn mỹ dung hợp, độ khó cao đến kinh người. Lúc này, 9 đóa hoa sen đã toàn bộ nở rộ, lại toàn bộ phá diệt. Thạch Hạo vội vàng lui, hắn hiện tại có thể kháng nhất định không được chủ diễm chi uy. Không sao, thái dương hỏa phù văn đã vì hắn đoạt được, không còn cần chủ diễm. Hắn nguyên bản định, một lần không làm được, hắn trước tiên lui ra ngoài khôi phục một chút, trở lại có thể vận dụng cửu liên phong thiên thuật, hắn lại chạy trở về. Không nghĩ tới a, tiến triển lại là lạ thường đến thuận lợi. Hả, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, hắn liền cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sát ý đánh tới. Phía trước, xuất hiện một lão giả, ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo, lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn, Thạch Hạo bất động thanh sắc. Đối phương cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện, hắn không cần khách khí. Hắn mở ra linh hồn xúc tu, lão giả đứng khoảng cách vừa vặn có được, hắn cảm ứng một chút, không khỏi giật mình. Chú Vương Đình, tại cao thủ như vậy trước mặt, hắn dù cho thi triển xuyên vân bộ cũng chạy không được. Mà lại, nơi này một mảnh hỏa diễm, quang minh không gì sánh được, cũng không thích hợp hắn vận dụng quang nguyên tố đi âm người. Cho nên, cục diện không gì sánh được đến hỏng bét. Trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn tới, mà đối với hắn có mang như vậy hận ý chú Vương Đình. Chỉ có một cái, Lạc Hồn, tới thật đúng là nhanh. Lạc Hồn, hắn mở miệng hỏi, một bên thì là câu thông Nguyệt Doanh. Ui ui ui, ngươi mượn lực đưa cho ta, ta có thể có được mạnh cỡ nào chiến lực, vậy phải xem ngươi sức thừa nhận. Nguyệt Doanh một mặt hưng phấn, lấy ngươi bây giờ thể phách cường độ, chỉ cần cho ngươi đại tế thiên hoặc trở lên lực lượng, ngươi sẽ ở oanh ra một chiêu sau liền thân thể bạo liệt mà chết. Bổ thần miếu mà nói, ngươi ngược lại là có thể kiên trì đến lực lượng hao hết, sau đó thân thể từ từ xé rách. Chú Vương Đình mà nói, ngươi sẽ tàn mà không chết. Quan Tự Tại mà nói, ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận. Ai, vậy quá không có ý nghĩa. Ta đều chẳng muốn cho ngươi mượn. Ngươi cần phải hiểu rõ, ta nhất định phải trấn áp lại chính mình, miễn cho đưa ngươi hồn hải đánh nổ. Cho nên, ta chỉ có thể mượn một lần lực lượng cho ngươi. Dù sao ta cũng đã lâu không có bổ sung khí, không muốn âm chết chủ nhân khí linh không phải tốt khí linh. Thạch Hạo thở dài, nói, chờ chút, ngươi cho ta mượn bổ thần miếu chi lực. Nguyệt Doanh đại hỉ, ngươi thực sự muốn chết phải không? Thật sự là người tốt. Thạch Hạo mắt trợn trắng, muốn ta chết, ngươi hay là không nên mơ mộng nữa. Thật đúng là thông minh, lập tức liền đoán được lão phu thân phận. Lạc Hồn ngạo nghễ nói ra, đã như vậy, ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì lão phu muốn tới tìm ngươi rồi. Thạch Hạo lắc đầu, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy gấp chạy đến chịu chết. Lạc Hồn không khỏi bật cười, không thể không nói, lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Thật đáng tiếc a, lúc trước ngươi nếu là lựa chọn quy thuận lão phu, vậy lão phu chính là nâng ngươi làm Tử Tinh Tông đạo tử cũng không phải không được. Dù sao, đạo tử chỉ là một cái đầu hàm, bây giờ chỗ tốt hắn lại không thể thiếu Lạc Kiếm. Bất quá bây giờ, ngươi giết lão phu cháu trai, liền chỉ có một con đường chết. Hắn xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, lão đầu, ngươi nghe không hiểu ta sao? Cái gì? Lạc Hồn sững sờ, ta mới vừa nói, ngươi là chạy tới chịu chết. Thạch Hạo nhấn mạnh một câu, ha ha, ha ha ha, Lạc Hồn không khỏi cười to, đây thật là một cái chuyện cười lớn. Tiểu tử, ngươi là bị điên sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.